Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 666, kém hóa bản đồ. Tác giả, Lão Tư Kích, dị thú là cái gì? Đây là Lý Thông trước mặt một nan đề. Ít nhất ở hắn xem ra toàn bộ tu chân giới vốn đang là rất tốt đẹp. Ít nhất vẫn là ca vũ thăng bình. Có mâu thuẫn kia cũng chỉ là tu chân giả chi gian bên trong mâu thuẫn. Liền cùng Trương Tam gia so Lý Tứ gia kiếm được nhiều. Đại gia chi gian cho nhau đua đòi khoe giàu giống nhau. Tuy rằng nói này cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là tổng thể thượng vẫn là ảnh hưởng tới rồi hai bên hòa khí. Nhưng mà cái này từ khí tu xuất hiện thay đổi toàn bộ cục diện. Ít nhất này đã là làm cho cả tu chân giới bịt kín một tầng bóng ma. Nếu nói từ khí tu là một tầng bóng ma. Như vậy hoành ở bọn họ trên đầu dị thú chính là mây đen áp thành. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Tử khí tu đối với Lý Thông tới nói cũng không đáng sợ. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì, tử khí tu kỳ thật đều chỉ là bị lừa dối mà thôi. Này bản thân cũng không có gì ghê gớm. Bọn họ nhiều nhất chính là trong cơ thể tử khí tương đối nhiều mà thôi. Căn bản là không có một cái chiến đấu chân chính ý chí. Bọn họ có thể đua cái gì nói cho bọn họ. Bọn họ còn có thể chuyển hóa sửa lại thật giả. Nói cho bọn họ còn có thể đủ biến thành một cái chân chính tu chân giả. Bọn họ còn sẽ lựa chọn làm nhận không ra người tử khí tu, người như vậy phỏng chừng sẽ có. Nhưng là phỏng chừng sẽ biến thành từng bước đơn độc kẻ điên. Loại người này có thể thành châu báu sao? Không có khả năng trở thành uy hiếp. Duy nhất phiền toái chính là những cái đó dị thú. Lý Thông không quen thuộc loại đồ vật này, cũng không biết bọn họ lai lịch, mặc dù là kiêng ngạo cũng nói không rõ, nhưng là tóm lại vẫn là có thể tra được, ít nhất chính mình hiện tại đã có biện pháp, nếu nói bóng nói gió không được, vậy chính trực mặt, chỉ cần những cái đó liên minh người có thể đi lên đem đối phương người tất cả đều tìm ra, kia chính mình liền có cơ hội có thể thiết kế một phen này đó dị thú. Đến lúc đó chúng nó muốn chạy muốn thế nào, đều chỉ là chúng nó lựa chọn. Chính mình có thể dựa vào cái này liên minh, liền có thể đem tuyệt đại đa số tử khí tu tất cả đều chộp vào chính mình trong tay. Chỉ cần bắt được bọn họ cao tầng, loại này dị thú nơi phát ra liền tuyệt đối có thể làm rõ ràng. Loại này nơi phát ra không rõ ngoạn ý mới là tối kỵ húy. Lý Thông thở dài, theo sau chính mình ngồi ở một bên. Liền ở hắn ở kia quy hoạch thời điểm, tiểu loli hách manh lại là ôm biên bức yêu đi đến. Lúc này tiểu loli vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lý Thông trong tay đồ vật. Đó là một cái thật lớn tập bản đồ. Lý Thông, cái này phía trên có cái gì? Tò mò khóa môn. Tiểu loli mới đưa cái này album đặt ở một bên. Lần trước cấp quỷ tu chế tác album, cuối cùng thiếu chút nữa làm những cái đó quỷ tu nhóm tập thể quy. Kỳ album cho bọn hắn mang đến chỗ tốt quá nhiều. Rốt cuộc quỷ tu nhóm hiện tại còn không có cái gì tốt pháp bảo. Hiện tại có người đưa tới cửa. Bọn họ thiếu chút nữa liền không có đem tiểu loli đương thần tới bái. Mà lúc này đây Lý Thông tìm tới cái này tiểu loli chính là bởi vì nàng trong tay mặt khác pháp bảo. Cái kia cùng tập bản đồ không sai biệt lắm bản đồ loại pháp bảo. Đây cũng là Lý Thông ở chế tác cái này tập bản đồ lúc sau. Cùng tiểu loli nói một vấn đề. Cái này tập bản đồ chế tác cũng không phải thực phức tạp. Cho nên ở một mức độ nào đó, cái này tập bản đồ có một cái phi thường có ý tứ tác dụng. Loại này tập bản đồ có thể đánh dấu một ít người vị trí. Mà cái này tiểu loli còn có một cái hữu dụng đồ vật. Đó chính là nàng lấy họa nhập đạo cũng có thể đủ chế tác loại này tập bản đồ. Có lẽ nàng trong tay tập bản đồ không có cách nào cùng Lý Thông giống nhau cùng mặt khác pháp bảo tiến hành hỗ động, nhưng là loại này pháp bảo bị Lý Thông làm ra tới một cái chân chính hữu dụng công năng. Trò chơi bên trong tốt nhất dùng đồ vật không phải cái gì trang bị, cũng không phải cái gì kỹ năng, mà là một cái đồ vật, bản đồ. Loại trò chơi này tiểu bản đồ không riêng gì có thể làm người biết đại khái một cái địa hình phương hướng, còn có thể dùng cái này tiểu bản đồ biết chính mình đồng đội vị trí. Vị trí này không riêng gì có thể cho người biết bọn họ phương hướng, còn có thể đủ làm những người này biết đồng đội tình huống. Đặc biệt là loại này bản đồ có thể cho bọn họ cảm giác được cái này đồng đội vị trí. Cũng có thể biết đồng đội đang làm cái gì. Bộ dáng này liền có thể làm cho bọn họ cảm giác được một loại an tâm cảm giác. Ngẫm lại xem phân công nhau chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Người là thích một người không ngừng đang làm khởi. Vẫn là cảm thấy hẳn là có thể tùy thời tùy chỗ trò chuyện tới hảo đâu cái này tiểu bản đồ không? Riêng gì nếu có thể đủ đối toàn bộ tiểu đội khởi đến một cái phụ trợ tác dụng. Càng quan trọng là có thể làm cho bọn họ an tâm. Đây mới là quan trọng nhất. Lý Thông nhất rõ ràng loại chuyện này. Như là Đỗ Bỉ như vậy nghịch giết vai chính có cái gì ưu thế lớn nhất, ưu thế chính là làm người. Không biết hắn ở đâu. Hắn đang làm cái gì. Hắn ở giết ai. Thật giống như là bộ đội đặc chủng ở Tùng Lâm một người liền đem toàn bộ tiểu đội địch nhân xử lý. Giống nhau, như vậy từng bước đồng đội lặng yên không một tiếng động biến mất. Đây là nhất khủng bố. Nếu là bọn họ chi gian có thể cho nhau biết vị trí. Lại còn có thể biết đối phương trạng thái. Như vậy loại này xảy ra chuyện liền sẽ không dễ dàng như vậy đã xảy ra. Ít nhất ở người đầu tiên bị xử lý lúc sau. Toàn bộ tiểu đội đều sẽ phản ứng lại đây. Này liền sẽ không để lại cho những người đó như vậy bị giết cơ hội. Hơn nữa toàn bộ bên trong đều sẽ củng cố lên. Toàn bộ tiểu đội tự nhiên liền sẽ không giống là trước đây giống nhau dễ dàng hỏng mất. Lý Thông đem chính mình bản đồ pháp bảo triển lãm ra tới. Tiểu Loli hai mắt lập tức sáng lên. Đây là ngươi trước kia họa bản đồ A. Lại còn có là bọn họ tư liệu làm ra tới. Bộ dáng này bản đồ có ích lợi gì, tiểu Loli rất hiếu kỳ. Lý Thông trong tay thứ này là họa, ít nhất ở nàng xem ra, đây là nàng cũng có thể bắt chước đồ vật. Ta tìm ngươi tới có hai việc, một cái chính là nói cho ngươi thứ này tác dụng, tiếp theo chính là cùng ngươi nói một cái về ta nghĩ ra được thiết tưởng. Lý Thông một bên nói một bên chỉ vào cái này bản đồ. Cái này bản đồ phi thường đại. Nhưng là cái này pháp bảo tác dụng ta đến bây giờ còn chỉ là khai quật một bộ phận. Cho nên ta chuẩn bị đem cái này pháp bảo chế tác phương pháp công khai. Làm ngươi tới làm, ta tiểu Loli nghiêng đầu. Tựa hồ suy nghĩ như thế nào làm thứ này. Lại tựa hồ là suy nghĩ làm ra tới thứ này lại có ích lợi gì. Lúc này Lý Thông làm ra tới bản đồ triển lãm cho bọn hắn nhìn lúc sau. Này tiểu Loli lập tức liền minh bạch lại đây. A, thứ này rất hữu dụng a. Tiểu Loli phi thường hưng phấn, bởi vì lúc này hắn đã là nắm giữ toàn bộ tân tân hữu vị bên trong người động tác. Bộ dáng này nói chẳng phải chính là có thể nắm giữ mọi người vị trí. Tiểu Loli nhưng thật ra nghĩ đến thực mỹ, bộ dáng này năng lực cũng không biết Lý Thông cái này nguyên bản bản đồ có thể làm được hay không. Mà lúc này nàng phải làm chính là kém hóa phiên bản. Trời biết có thể hay không làm. Cái này bản đồ chúng ta có thể dùng để tiến hành câu thông. Cũng có thể dùng để tiến hành trinh trắc. Nói như vậy có thể cam đoan chúng ta người ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Biết đồng đội tình huống. Nói như vậy một phương diện có thể cho bọn họ an tâm. Mặt khác một phương diện cũng có thể làm cho bọn họ cho nhau biết đối phương tình huống. Cũng có thể càng tốt phối hợp xuống dưới. Hơn nữa chúng ta truyền âm, như vậy liền có thể càng thêm tinh chuẩn tiến hành hợp tác. Điển hình đối lập chính là trò chơi đánh phó bản thời điểm. Mở ra giọng nói chỉ huy, chính là so không khai giọng nói muốn hảo đánh một chút. Lý Thông cũng biết này trung gian khác biệt, cho nên càng thêm chú trọng phương diện này tác dụng. Lúc này đây kêu tiểu Loli lại đây, chính là phải cho nàng một cái tốt nhất đường ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.